Bạn gái đại ca, chương 10, bữa tiệc không yên bình. Góc truyện audio.com. Chỉ khi đối diện với cái chết, thì mới nhận ra rằng, trên thế gian này vẫn còn một người, mà ai kia không đành lòng bỏ lại. Kevin, quà của tớ cậu đã chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi Bu, đôi mắt vẫn nhìn đâu đâu ngó ai cửa kính. Bu ok, đâu ra đấy cả. Chiro, chen vào nè, sao từ lúc tớ ra viện tới giờ? Các cậu cứ mãi lo quà cho lão già, không ai lo cho tớ hết vậy. Bu, Can, Đồng Thanh cậu vẫn còn sống cơ mà, có gì đáng lo chứ? Chiro, nhưng dung nhan của tớ bị hủy hoại ít nhiều rồi nè. Nếu tối nay tớ không thể thực hiện kế hoạch thì coi như xong. Pa, Chiro biết mình đã lỡ lời, anh che miệng lại. Can, nghi ngờ kế hoạch gì cơ? Quay sang, Bu, dò xét cậu có điều gì giấu bọn này phải không? Chiro, cười không? Không có gì. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng Uy. Chen, hai chàng trai đành tạm tha cho thằng bạn để bước vào buổi tiệc cho kịp giờ. Điều này khiến Chiro thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát tội, và đương nhiên là dù đi bất cứ nơi đâu, họ đều là trung tâm chú ý của đám đông. Cô gái một, xì sao nhìn kia, là bộ ba Can, Bu, gì đấy. Cô gái hai, cười còn đẹp hơn lúc đi học nữa. Cô gái ba nhìn bảnh quá, BCH Long băng ái trà. Chào các chàng trai, Kevin chào ông, hoan nghênh ông đã tổ chức tiệc ở nhà hàng của tôi. Ở đây tôi có một chút quà mừng thọ cho ông, chúc ông sống lâu trăm tuổi. Đưa, BC hắn Long băng, nhận cảm ơn thành ý của cậu. Thuộc hạ dạ thưa, BC hắn Long băng, cười biết rồi, nhìn Can, giờ tôi phải tiếp khách. Lát gặp, ông già lẳng lặng quay đi, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý. Điều này càng làm Can nghi ngờ lão ta đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đen tối nào đó. Spinner, Gip, mẹ Bu Can, Di, Bu, các con đến rồi à? Phu nhân Yan cất giọng, xua tan ý nghĩ của hắn. Can bác, đã lâu không gặp, bác từ Mỹ trở về à? Chiro, cười lâu không gặp bác càng đẹp ra đấy. Mẹ Bu lần này ta về đột ngột nên không báo trước được với các con. Con vẫn khỏe chứ, Bu, Bu, lạnh lùng nhờ hồng phúc của phu nhân. Tôi vẫn khỏe, mẹ Bu sau khi ly dị với cha Bu, bà về Mỹ sống với con trai và chồng trước, bỏ lại Bu ở Đờ Eo với cha. Mẹ Bu, cười buồn lần này mẹ không về một mình, còn anh con nữa, đã lâu rồi các con không gặp mặt phải không? Gọi, Danson, qua đây nào, anh họ của Bu. Danson tang từ từ chạy đến với vẻ mặt rạng rỡ, dáng người thư sinh càng trông giống một người trí thức, khác hẳn so với một Danson cù lần trước đây mà ba chàng trai quen biết. Kể cả Bu, dù là anh em nhưng họ không liên lạc với nhau, dù chỉ một lần. Danson, cười chào các em, đã lâu không gặp, sắp tới anh sẽ chuyển đến học ở WK. Còn nhờ các em giúp đỡ nhiều. Can, Bu, lạnh nhạt không dám. Chiro, được rồi, để em dẫn anh đi tham quan một lát nha. Chiro vỗ vai Danson, gượng cười trong khi hai tên bạn có vẻ không mấy hoan nghênh. Hai người cùng tuổi nhưng vai vế khác nhau, nên gì gọi Gian là anh. Sau khi Danson đi khỏi, Bu trở lại vẻ mặt tươi cười bình thường và bắt đầu trêu Can. Bu, trêu Can à, không phải tớ hù cậu, nhưng một khi Danson đã về, thì, công chúa Jenny của cậu, cũng, Can, ngắt lời cô ta không phải là gì của tớ, đừng có dùng những từ ngữ gây hiểu lầm như thế. Bu nhưng xét về mọi mặt, cô ta là người rất thích hợp với cậu đấy. Can, Can, liếc nếu cậu còn nói nữa, thì đừng có trách tớ ác. Bu, cả hai không nói thêm một lời nào nữa cho đến khi buổi tiệc bắt đầu diễn ra. Mang theo tâm trạng đầy hỗn loạn của ai kia, hy vọng là cái miệng của tên này không có linh như vậy. Về phần Satomi, sau khi hắn đi khỏi, nó vẫn không hết tức tối và trút lên con bạn thân tội nghiệp. Cui ghé thăm Satomi, cui gì cơ, anh Kevin, hôn cậu à? Con bé hét hết cỡ vì ngạc nhiên. Âm lượng vừa đủ để tất cả mọi người trong biệt thự nghe thấy. Satomi, che miệng Gui, cậu nói lớn quá vậy. Nhìn mọi người, Gui nói đùa đấy. Mọi người đừng tin, cười trừ, Gui, giặt nó ra không lẽ? Anh Kevin, mình biết ngay mà, từ cái hôm mà anh ấy bế cậu. Á, cuối biết mình đã nói ra điều không nên nói. Con bé vội che miệng lại, y hệt như ông anh. Hai anh em này hình như không biết giữ bí mật. Satomi, nghi ngờ cậu vừa nói gì? Ai, bế ai, vui, cười có, gì, đâu, Satomi, cười vậy sao, nếu cậu không nói, đừng trách tớ, Park, Josecece, nó bắt đầu bẻ tay, tư thế chuẩn bị hành hung nạn nhân, khiến con bé sợ quá đành phải khai ra, anh ơi cho em xin lỗi, em đã không thể không nói rồi. Trở lại với buổi tiệc, giờ đã kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về. Chirobu à, cậu không đi gặp mẹ sao? Bu tớ không muốn, Kevin tớ nghĩ dù sao bác ấy cũng là... Bíp, bíp, bạn có một tin nhắn. Tiếng chuông điện thoại của căn bỗng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn trước những dòng tin nhắn, hắn dường như chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến kỳ lạ. Kevin Bu, gì, tớ có việc, tối gặp, Bu, lo lắng có chuyện gì sao? Kevin không, không có gì, tớ đi trước nha, Chiro, cười bai, không biết gì cả, Kevin bước đi với tâm trạng đầy lo âu, thấp thỏm, một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng, nhưng Can không biết rằng, điều đó không thể nào qua mặt được, thằng bạn Bu của mình, thông minh có thừa, chào băng chủ Kevin Chen, à không, phải gọi mày là Hiyo-sama mới đúng. Không cần ngạc nhiên khi tao biết số điện thoại của mày. Cũng không cần biết tao là ai. Nếu mày muốn trả thù cho những anh em của mày. Hay đơn giản chỉ là không muốn sự thật 8 năm về trước phơi bày ra ánh sáng. Thì hãy đến kho hàng số 5 của khách sạn Uy. Chen ngay lập tức, tao đợi mày. Hẹn gặp lại mày, kẻ giết người. Kevin bước chân đến nhà kho số 5. Một nơi dành để chứa những loại rượu cao cấp của nhà hàng. Nên đây là khu vực vắng người. Mày muốn gì, có giỏi thì ra mặt đi. Hắn gắt gỏng, đôi mắt vẫn nhìn xung quanh. Thật không hổ danh là Kevin. Dám đến một mình thật à, tên sát thủ M từ trong bước ra. Khẽ mỉm cười khinh khỉnh dưới chiếc mặt nạ màu đen. Bởi vì tao vốn không sợ loại người như mày. Chuyện mày phải trả giá vì tội đánh người của tao. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi. Thật ra mày định nói gì? Can chĩa súng vào M. Vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Ngay lập tức, tên sát thủ chạy đến sau lưng của hắn với tốc độ kinh hoàng. Khẽ nói vào tai của Can. Tao không tin là mày đã quên đi vụ cháy nổ của 8 năm về trước. Hiyo-sama, Hiyo-sama của 10 năm trước đã chết rồi. Can giạt ra, dù mày có cố quên đi chăng nữa, mày vẫn là Hiyo-sama, một tên giết người, đồ sát nhân, tao không có, đó chỉ là tai nạn mà thôi. Cơn ác mộng một lần nữa như lặp lại trong tâm trí. Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để kìm nén cảm xúc của mình. Can bỏ súng xuống trước sự ngạc nhiên của M, tại sao? Mày không bắn tao, tao đâu có ngu mà kích thích quả bom nổ chậm. Mày tưởng tao không biết điều đó à, tại sao tao phải cùng chết chung với mày chứ? Trước khi tao vào thì đã nhận ra cái thích bị cài đặt dở tệ của mày rồi. Tao thực sự khâm phục tài năng của mày. Nhưng, mày, không sợ chết sao? Em mở dò hỏi, tao đã xém chết vào 8 năm về trước rồi. Bây giờ không còn sợ gì nữa. Can cười danh mãnh rồi nhào tới đánh tay đôi với tên sát thủ. Một trận chiến không phân thắng bại đã diễn ra, ngay trong giây phút cận kề cái chết ấy. Tít, tít, âm thanh của quả bom bắt đầu lớn dần. Lưỡi hái tử thần dường như đang rình rập họ. Kevin, mau chạy đi, Bu cố gắng hết sức mình gọi hắn từ phía trên cầu thang. Tại sao cậu, giờ không phải là lúc để hỏi chuyện này. Nếu cậu không chạy sẽ chết thật đó. Nhân cơ hội Kevin đang ngạc nhiên vì thằng bạn từ đâu xuất hiện. Tên sát thủ dùng dao găm mà mình đã chuẩn bị trước. Tấn công hắn, một thủ đoạn của tên tiểu nhân thường dùng. Phạt tê tê tê, những giọt máu li ti chảy xuống thềm nhà. Ngày một nhiều ngay khi con dao vung xuống. Tao, thắng rồi, tên sát thủ nở một nụ cười đắc chí, rồi vội chạy ra cửa thoát hiểm. Bỏ lại Kevin một mình với vết thương trên bụng. tên khốn kiếp, Bù định chạy theo bắt tên sát thủ. Nhưng tính mạng bạn mình vẫn là quan trọng hơn. Can, cậu ráng chịu đau một lát, tớ sẽ cõng cậu đến bệnh viện. Không, đừng làm thế, tớ không sao, hãy đưa tớ về nhà, tớ muốn gặp cô ấy. Kevin cố hết sức để khuyên Bù, nghe theo quyết định của mình. Những mảnh thủy tinh nhỏ rơi ra, từ trong người của hắn, là mảnh vỡ của sợi dây chuyền màu bạc. Phải rồi, Kevin ơi, mày không được chết, mày phải sống, sống để trả thù, sống vì người mà mày yêu thương. Ít nhất là ngay trong lúc này. Bù tiếng nổ vang lên ngay sau đó. Một hầm rượu, một trong những lối kiến trúc độc đáo của nhà hàng, bị tiêu hủy ngay trong chớp mắt. Biệt thự nhà họ Chen. Soàn dê, bà Kim, lo lắng có chuyện gì vậy? Satomi, cười cháu xin lỗi, cháu làm vỡ đĩa nữa rồi ạ, bà Kim bình thường cháu có thế này đâu. Có chuyện gì sao? Satomi dạ không, cháu chỉ là, Chiro bà ơi, bà tha cho cô ấy được không? Chiro đứng dựa cửa bếp, ăn mặc một cách dễ thương, áo trắng, quần jean xanh, không quên mỉm cười danh mãnh. Satomi, cười anh, bà Kim Chiro thiếu gia, cậu hai không về cùng cậu à, Chiro hắn còn bận việc. Mà hôm nay là ngày nghỉ mà, bà cho cháu mượn Satomi một chút nha. Satomi, ngạc nhiên có chuyện gì hả anh? Chiro anh muốn đưa em đến một nơi. Thôi em thay đồ đi, anh đợi, bà Kim, cười được rồi, đi, đừng về trễ là được. Nó vội trở về phòng chuẩn bị. Cảm giác bất an chợt dấy lên trong lòng. Tảng băng à, vì sao anh lại nói dối tôi? Thật kỳ lạ, hôm nay tại sao mình lại cảm thấy bất an như thế này? Còn về phần Chiro, dường như anh chàng đã chuẩn bị kế hoạch đâu ra đấy và đang vừa đợi nó vừa. Mỉm cười vui sướng, Satomi à, lần này anh nhất định sẽ để em trở thành bạn gái của anh. Satomi bước chân xuống cầu thang với chiếc váy màu xanh giản dị, càng làm cho con bé trở nên đáng yêu hơn, nhưng lòng nó thì không vui chút nào, nỗi bất an cứ dấy lên trong lòng. Satomi mình đi đâu vậy anh? Nó tươi cười hỏi Chiro. Chiro lát nữa, em sẽ biết, Chiro vội nắm lấy tay nó với tâm trạng đầy vui sướng. Hy vọng lần này sẽ không có ai phá đám mình nữa. Ngoài trời không nắng cũng không mưa, nhưng lại là một ngày không tốt lành. Người hầu một trời ơi, hết cậu chủ rồi lại tới cậu Chiro. Người hầu hai chịu thua con nhỏ này luôn. Quản gia Yon, con nhỏ này, nó định yêu Chiro thật à, còn cậu chủ của tôi phải làm sao đây? Cũng tại bà, lẽ ra không nên cho nó đi. Bà Kim đây không phải là tại tôi, nó tự đòi đi mà. Hơn nữa, cậu hai cũng đã có cô Jenny rồi. Cùng lúc đó, Bukan à, mặt cậu xanh lắm, bây giờ mà về nhà. Kevin tớ hiểu tình trạng của mình hơn ai hết. Hơn nữa, tớ không muốn gặp rắc rối với bọn cốm. Cảnh sát, hắn nhẹ nhàng thay chiếc áo đẫm máu của mình ra. Ngụy trang trong chiếc áo phun xanh. Vết thương đã được cầm máu bởi bác sĩ Bù nhưng cũng thật kỳ lạ. Sợi dây chuyền đã đỡ mạng cho cậu đấy. Kevin tiếc là giờ nó đã bể nát mất rồi. Cũng không biết ở đâu nữa. Bù mạng người quan trọng hơn. Nhóc à, nhưng cậu cũng cần phải đến bệnh viện. Kevin tớ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Khi đó, chiến tranh giữa hai bang sẽ xảy ra mất. Một bang chủ không cho phép điều đó. Bù không biết gọi cậu là ngang bướng hay cứng đầu nữa. Kevin dù sao thì cũng cảm ơn. Cậu, người anh em, Can khẽ mỉm cười với thằng bạn mình đầy thương tích của mình. Một cơn bão dường như đã rứt trong lòng hắn, nhưng điều đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Khi sự việc đã đến tay giới truyền thông, và cả nó, tin khẩn cấp, sáng hôm nay tại nhà hàng, khách sạn Uy, Chen, đã diễn ra một vụ nổ lớn, hàng chục người bị thương. Theo nguồn tin của cảnh sát là do các lực lượng khủng bố gây ra. Hiện vẫn chưa bắt được hung thủ. Chiro đó, không phải là nhà hàng của Kevin sao? Trời ơi, cậu ấy vẫn còn ở đó. Chiro sững sờ ngạc nhiên. Anh vội buông chiếc mũ bảo hiểm xuống. Khi nghe tin khẩn từ loa truyền thanh. Satomi anh, nói sao? Chấm, Kavin ư, Chiro Satomi à, xin lỗi em. Anh phải đến nhà hàng của cậu ấy. Xem sao đã, Satomi em sẽ đi với anh. Chiro không được, ở đó bây giờ nguy hiểm lắm. Em ở nhà đợi tin của anh đi. Satomi được rồi, anh đi đi. Chiro vội phóng xe đi. Bỏ lại con bé một mình với vẻ mặt lo sợ. Chấm, lòng chợt thắt lại, đôi mắt như nhòe đi. Nó không còn tin vào việc mình đã nghe nữa. Can à, anh đừng có chuyện gì nha. Anh mà chết rồi, tôi biết trả nợ cho ai đây. Nè, suối quẩy, sao cô không vào nhà? Ở đó, lẩm bẩm cái gì thế? Một giọng nói thân thuộc khẽ vang lên. Từ phía sau lưng nó, tiếng nói phát ra từ một con người đáng ghét. Một tảng băng lạnh lùng, nhưng hôm nay lại quá đỗi dịu dàng. Khiến những giọt nước mắt của ai kia, bỗng lăn dài trên má. Lần thứ ba nó khóc, không phải vì mẹ, không phải vì Hiyo, mà là vì hắn. Tôi tưởng, chấm, anh chết mất rồi, nó nghẹn ngào trả lời. Như không thể làm chủ được lý trí, nó chạy đến ôm lấy Can. Điều mà nghĩ nó cũng chừng từng nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, xa. Tommy, Can gọi tên nó vì ngạc nhiên, vì bất ngờ. Vội ghi chặt nó trong bờ vai rắn giỏi của mình. Cảm giác vui sướng lại dấy lên trong lòng. Quên mất cả vết thương đang rỉ máu. Mặc cho bao ánh mắt đang tha thiết nhìn tụi nó. Quản gia Yon, cười gian cậu chủ muôn năm. Bà Kim hừ, chỉ tội cho cậu Chiro. Còn về cặp Bu Gui thì... Gui xa, Gui từ nhà chạy đến thì thấy họ N. Nên không dám hò hé gì thêm. Bu, lẩm bẩm Bu ta một đời thông minh. Nhưng điểm này thì, mình quả là thua Can một trượng. Gui, lo lắng nè, anh không sao chứ? Bu, cười không sao. Gui, lạnh lùng vậy thì gửi lời thăm họ giùm tôi. Tôi đi, quay đi. Bu, níu lại này em nỡ đành lòng với tôi vậy à? Ở lại một chút đi. Gui, giận tôi không phải là như những cô bạn gái của anh. Dễ dàng đùa cợt, dễ dàng tổn thương, cũng không phải là một trò đùa của anh. Gui nhanh chóng bước đi, không để Bu nói thêm một lời nào nữa. Con bé sợ, mình sẽ yếu lòng trước anh, người mà cô đã từng yêu thương. Đây không phải là điều mày mong muốn sao hả Bu? Nhưng tim mình, tại sao lại, đau thế này? Bu thở dài ngao ngán nhìn dáng Gui quay đi. Xa dần, rồi mất hút, trở lại với Kansa, hai người đang an tọa tại phòng hắn. Cởi ra cho tôi. Tại sao tôi phải, nếu anh không cởi thì sao tôi làm được, thì tôi nhờ người khác, anh còn ngại à, dù sao thì tôi cũng thấy tất cả rồi. Thật ra có thấy gì đâu, cô nói gì thế, rõ ràng là, pa, sau một hồi giằng co, cuối cùng bệnh nhân Can cũng chịu ngoan ngoãn khuất phục dưới đại sư Satomi. Để nó băng bó, Satomi, Jun tôi không ngờ, vết thương anh, lại nặng đến như vậy. Tại sao không đi bệnh viện hả? Kavin vì, tôi không thích, Satomi anh có, đau không? Kavin vết thương này chẳng nhằm gì với tôi cả. Chấm, cũng may là, hắn sực nhớ đến sợi dây chuyền. Bảo vật vô giá của hắn thì lại. Tiếc hủi hủi, sợi dây đã mất mất rồi. Satomi sao? Kavin không? Không có gì, hắn quay mặt đi che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Chính là nó. Vật giao kết của mình và cô ấy, đã cứu lấy mình, Satomi nè nè, sao anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi vậy? Nó cố quay mặt hắn lại một cách bạo lực, nhưng rồi bỗng xấu hổ vì hành động khiếm nhã của mình khi hai cặp mắt chợt nhìn nhau. Con bé im lặng, rồi hắn cất tiếng, xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng. Kavin tại sao, ban nãy, em lại khóc, Satomi, đỏ mặt, tôi không khóc, chỉ là, bụi bay vào mắt thôi. Satomi này, không bao giờ yếu đuối như thế. Kavin cô ngốc này, lại còn cố biện minh nữa. Hay là, em, đang lo lắng cho tôi. Can nhìn nó với ánh mắt đằm thắm, thành khẩn, dưới ánh nắng vàng lung linh, của bầu trời xứ đài. Mái tóc lãng tử của ai kia chợt bồng bềnh khó tả. Làm trái tim con bé bỗng đập rộn ràng, chấm, nó không thể đánh, không thể giận, chuyện hắn nói dối, hắn hôn nó, cũng đã không còn cãi tay đôi với hắn như hôm nào nữa. Tại sao lại thế này? vụ PPP, con bé cứu vãn tình hình bắt cách ném gối vào hắn, nha. Em đang hành hạ bệnh nhân à? Tôi không nghĩ anh được cho là bệnh nhân. Tôi còn nhiều chuyện chưa tính sổ với anh đấy. Anh nghỉ ngơi đi, Satomi cố chạy thật nhanh, như để kìm nén thứ tình cảm kỳ lạ dành cho hắn. Kìm nén con tim không chịu nghe lời, và con bé cũng chẳng biết rằng, vị trí của ai kia trong tim mình, đã có sự thay đổi mất rồi. Satomi à, người duy nhất anh không đành lòng bỏ lại trên thế gian này. Chính là em đó, nếu một mai em thực sự ghét Hyo này, thì anh phải làm sao đây? Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng, gió vẫn cứ thổi, vì sao lòng người vẫn cứ hoài đau khổ vì những phiền muộn? Rào cản vô hình, cách đó nửa vòng trái đất, phía bên kia đại dương, có một con người đang mang cảm giác vui sướng trong lòng. Đang xen vào đó là những mưu mô toan tính. Kevin à, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cách chương.